Xin mến chào quý vị và các bạn, thật là vui khi chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay trong một cái bầu không khí rất là lạnh của mùa đông miền Bắc, chị Cường xin hân hạnh gửi tới quý vị một câu chuyện của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Đẻ Thuê. Hy vọng với nội dung câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị sẽ cảm thấy ấm áp hơn, hy vọng là như vậy. Và xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này, xin mời. Đường đời có muôn vạn nẻo để lựa chọn. Nếu một khi bước chân đi sai đường, thì việc cần làm đơn giản chỉ là rẽ sang một hướng khác. Nhưng liệu trong cõi nhân sinh vô thường này, mấy ai dứt bỏ hồng trần luyến lưu trách nhiệm để dũng cảm làm được cái điều đó? Thu Huyền đứng rúm gió một góc, đôi mắt khoang dại run rẩy nhìn lên trên bàn thờ. Thậm chí tiếng tim đập trong lồng ngực của mình, tiếng thở hồng hộc qua kẽ răng, tiếng nắm tay phát ra âm thanh răng rắc của chồng đầy thù hận, cô cũng nghe rõ mồn một. Duy Hưng chồng cô khuôn mặt đanh lại, răng nghiến ken két, quai hàm bạnh ra, mắt thì long lên sòng sọc, đang cắm mạnh ba cây nhang vào lư đồng. Cái giỏ sách đi chợ của Thu Huyền nằm hoang mang ngay đằng sau làn khói nhang mờ ảo. Chắc bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại được đặt lên vị trí linh thiêng như vậy. Trước giờ đã có ai trên đời lại dùng giỏ sách đi chợ để làm vật cúng tế bao giờ? Phải chi bàn thờ trông tranh thì cái giỏ còn có khả năng cựa mình lăn rớt xuống đất. Đằng này án hương làm bằng gỗ lim đen nhánh lại cố định gào tường bằng hai thanh đòn chắc nịch. Mọi thứ quá vững chắc, nó có muốn chui vào hốc để trốn như con chuột nhắt hay tìm kẽ nứt mà độn thổ giống con dế con giun thì cũng không thể được. Thành thử ra cái giỏ sách nghiễm nhiên cứ nằm trình ỉnh đó, che khuất cả mấy tấm ảnh thờ trắng đen được khoa trong giấy dầu. Duy Hưng nhìn cái giỏ rồi rít qua kẽ răng. Còn lạy tổ tông, số còn vô phúc lấy phải cái loại đàn bà mất nết lộn chồng bướm để ngoài quần này. Thật nghiệp chướng khi còn rước cái loại đĩ bợm về nhà này để làm nhục gia phong. Cho nên hôm nay, còn có nén nhang thơm, cầu xin ông bà tổ tiên tha lỗi cho. Thu Huyền toàn thân run cầm cập, nhưng vẫn dáng đứng đó nhìn chân chân vào tấm lưng rộng của chồng, đang thấm đẫm mồ hôi qua lớp áo bay màu cánh gián. Hồi còn yêu nhau, Thu Huyền cũng biết chồng mình có tính hay ghen, thích kiểm soát. Nhưng điều làm cô không ngờ là khi chính thức làm chồng, Duy Hưng lại trở nên đáng sợ đến như vậy. Dẫu cho hơn 10 năm kết hôn, Hưng chưa từng đánh Huyền, nhưng chẳng thà hắn cứ đánh cô còn hơn. Đằng này, Thu Huyền đâu phải thiếu hiểu biết mà sợ ông bà tổ tiên bắt tội. Thu Huyền và chồng cô đang sống giữa thành phố hiện đại, dù có là đô thị loại 3 thì cũng hơn cái chốn rừng rú quê cô gấp trăm ngàn lần. Làng trên nhìn xuống, xóm dưới nhìn lên, ai ai cũng từng tấm tắc trầm trồ. Đấy, số con này sướng thật, lấy được thằng chồng thành phố, mát cả mặt. Kẻ khác nói thêm, cũng phải thôi, con bé nó đẹp nhất xứ này con gì. Đầu đó lại có tiếng thở dài nặng nề. Hồng nhan thì bạc phận thôi, đời ai biết về sau ra sao đâu. Nhưng bây giờ thì cũng nên mừng cho nó thật. Mấy ai ở làng mình lại lấy được tấm chồng ra hồn gì đâu. Ngay cả bản thân Thu Huyền cũng cảm thấy gánh diện và may mắn khi lấy được chồng thành phố như Hưng. Nhưng giờ đây, nhìn những việc Hưng làm, Thu Huyền không khỏi sợ hãi. Cô chỉ thầm ước, giá như vong linh các cụ trong nhà mà linh thiêng thật, chứng kiến cái việc quái đản này, chắc chắn sẽ quật cho chồng cô méo miệng. Giống như họ từng phạt ông Ba Tàng, cha của Quý, người sống cùng làng cô năm đó, vì đã xúc phạm thánh thần mà bị quật cho đến điên dại. Hàng xóm vẫn cứ kể suốt cái tuổi thơ của Huyền. Cô nghĩ đến thân mình. Cái giỏ nhựa đỏ đáng thương vẫn nằm tội lỗi trên bàn thờ để chứng kiến cơn cuồng ghen bệnh hoạn của Hưng. Ngay cả bản thân Thu Huyền còn thắc mắc hơn cả nó. Chỉ một lần tình cờ gặp ở chợ, dăm ba câu hỏi thăm và cho thêm số điện thoại với người cũ, có đáng để Hưng làm quá lên như vậy không? Quý đã là câu chuyện cũ rích của quá khứ mà Thu Huyền chẳng mấy để tâm. Mấy chục năm ở gần nhà, từ đời nội ngoại, ba mẹ Thu Huyền đã có cảm tình với chàng trai tên là Phước Quý chân chất thật thà ấy. Hai ông bà đã ngầm ưng thuận cho hai đứa qua lại với nhau. Ngay cả bản thân cha mẹ Thu Huyền còn muốn cô lấy chồng gần nhà để tiện bề coi ngó. Nhưng chí hướng của Thu Huyền là xuống núi, xuống thành phố để sinh sống, không thể gắn đời mình với cái xứ sỏi đá chim kêu rắn bò mũi bay này được. Mỗi lần nghe con gái nói ra chí hướng của mình, ông cụ thân sinh ra Thu Huyền chỉ biết thở dài rồi nói. Con chim đa đa, đậu nhánh đa đa. Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa. Mai sau cha yếu mẹ già, nồi cơm bắc xuống, ấm trà bắc lên. Vậy mà Thu Huyền vẫn giữ ý định đó, không mảnh may nghe lời cha mẹ. Quay trở lại với hiện tại. Trời càng lúc càng oi, gió Lào thổi lên rát rạt, cũng không hong khô nổi những giọt mồ hôi trên mặt của cô, đang nhỏ từng giọt đẫm hai bên thái dương. Nếu gió không tạt qua, chắc là Thu Huyền sẽ nín thở. Bé Thu, con gái của hai vợ chồng sắp đi học về rồi. Nhìn thấy cảnh này, chắc con bé sẽ sợ lắm. Thu Huyền không muốn tâm hồn trẻ thơ non nớt của con bị bất kỳ vết dạn hay một tổn thương nào. Cực chẳng đã, cô đành cắn răng quỳ xuống van xin chồng bằng những lời lẽ ngọt nhạt. Em lạy mình, em biết lỗi rồi. Mình trả giỏ đồ ăn để em nấu cơm trưa đi. Còn nó sắp về rồi, chưa có cái gì cho nó ăn cả đâu. Nhưng Duy Hưng coi vợ như không hề tồn tại. Hắn cầm giỏ nhựa xuống bếp chút mạnh một cái. Bao nhiêu rau cá củ quả nằm gọn trong giọt rác. Không nấu nướng gì hết, muốn thì chúng mày ra quán mà ăn. Thu Huyền thở dài cúi xuống đất, cua tay tìm những mảnh vụn của chiếc điện thoại vừa bị chồng cô đập nát. Lòng cô dường như cũng vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Thế nhưng cô vẫn tự dặn mình, Hưng chỉ đang quá tức giận, đợi chồng nguôi ngoai là được thôi. Tâm thức lại kéo Thu Huyền về những câu chuyện xưa cũ. Bé Thu rất quấn chú Quý. Mỗi lần Thu Huyền dẫn con gái về ngoại, con bé sẽ theo chú Quý đi hái me. Thu Huyền không ưa cái thứ trái cây chua lè chua lét đó. Nhưng ngược lại, con bé Thu dường như rất thích cái vị chua ngọt xen lẫn với nhau đó. Nó ăn thay cơm còn được nữa. Mắt con bé sáng rỡ như hai viên bì ve long lanh dưới nắng mỗi lần nghe Quý kể về đàn kiến vàng làm tổ trên cây me. Về con sóc nhỏ sẽ chui từ hốc cây đâu đó ra để ăn trộm trái. Quý lại có món cá chép kho lá nghệ béo ngậy thơm phức mà bé Thu mê tít. Khác xa với chồng cô. Khác xa với tính cách cọc cằn của Hưng. Mỗi lần thấy bé Thu, Quý thường tỏ ra vồn vã lắm. Quý chặt cây tre tươi, chọn khúc cây to và cắt thành khúc dài hơn cây đũa một chút. Rồi anh bứt trái đay còn xanh, nhỏ tròn, nhét vào đầu nhỏ của ống tre làm bạn, xong lại dùng đũa thụt cho trái đay bay ra. Hai chú cháu dùng cái súng tự chế đó cứ bắn qua bắn lại, tiếng cười đùa vang tận con sông Thiên. Sông Thiên, quê của Thu Huyền, nổi tiếng vì chảy ngược dòng lên núi, từ hướng đông sang hướng tây, tạo nên nhiều gành thác trông rất đẹp. Hồi trước vào mùa khô, Phước Quý và Thu Huyền thường ra bãi đá nhảy để ngồi hóng mát. Y hệt như bây giờ, bé Thu cũng đang dò dẫm từng bước trên những tảng đá nhiều hình thù đủ kích cỡ xếp chồng ngả nghiêng lên nhau, vừa kỳ lạ nhưng cũng vừa thú vị. Có phiến đá trông như cái chày, có hàng hốc trông như cái cối, có tảng đá kia thì trông lại giống như tấm phản. Sông Thiên vào đoạn chảy qua Lò Thung là đẹp nhất. Dòng nước chảy ngầm trong hang đá chui đâu đó thật sâu như chơi cái trò trốn tìm, rồi bất ngờ tuôn trào tạo thành xoáy nước, tung ra cái bọt trắng xóa lấp lánh dưới nắng hè. Mỗi lúc đi với Thu Huyền, Quý thường đem theo cây sáo trúc tự chế, rồi thổi ra cái bài Con Sông Quê. Thu Huyền thường chọc anh. Sao suốt ngày thương con sông quê bao đời chảy ngược thế? Thế rồi ai thương anh? Mà đúng là không ai thương Quý thật. Chính bản thân Huyền cũng bỏ Quý theo người khác đó thôi. Nhìn hai chú cháu quấn quýt, Thu Huyền vừa vui, thế nhưng cũng hơi lo lắng nghèn nghẹn. Chồng cô mà biết được, có khi hắn chặt chân cô, không cho về nhà mẹ đẻ nữa. Vậy mà chuyện ấy cũng đến tai Hưng. Nhưng khác với suy nghĩ của Thu Huyền, Hưng không chặt chân vợ, hắn còn chẳng thèm đánh. Hưng cột vợ lại, bàn chân Thu Huyền tê cứng, đến chuột cũng không còn để mà rút nữa. Xoa bóp bao nhiêu cũng chẳng xi nhê gì. Bữa đó bé Thu tham gia hoạt động ngoại khóa với lớp cả ngày. Tối về, con bé cứ đi theo bệu bạo khóc thấy thương. Nó nói: "Mẹ ngã lúc nào mà lại cà thọt cà nhắc thế? Thế mẹ có đau không? Để con bóp dầu cho mẹ nhé." Thu Huyền chẳng dám kể với con, và tất nhiên là cô cũng giấu luôn cha mẹ ở quê. Suốt quãng đời hôn nhân bên Hưng, Thu Huyền phải chịu biết bao nhiêu áp lực đè nặng đến khó thở. Có khi tim không dám đập mạnh vì sợ nó kêu thành tiếng. Thế nhưng cô lại cam tâm tình nguyện. Đứa bạn hay nghe Thu Huyền than thở vẫn thường mắng cô, nó khuyên cô: "Cái loại chồng ghen hơi đấy, tốt nhất mày nên ly hôn đi. Có ngày mày mang họa sát thân chứ chả đùa đâu. Sống mà ngột ngạt thì bỏ quách đi cho nó xong. Bây giờ là thời nào rồi còn sợ mang tiếng không chồng. Như tao đây này, bắt gặp lão ấy đúng một lần đi gái là tao ly dị luôn. Đúng là chồng con là cái nợ nần, tha rằng ở vậy nuôi thân béo mầm mày à." Thu Huyền ậm ờ cho là phải, nhưng mà cô có nghe đâu. Cô cứ như một con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn, dù biết sẽ chết nóng chết cháy ngay sau đó. Thực ra Thu Huyền không ngu, chỉ là cô biết ở bên ai cô sẽ được cười được vui vẻ. Cô chấp nhận đánh đổi những giọt nước mắt đau đớn để nhận lại một chút yêu thương khi ở bên cạnh người đàn ông mà cô lấy làm chồng. Thu Huyền vẫn cho đó là sự lựa chọn dũng cảm, dù biết ở lại rất đau và mỏi, nhưng cô vẫn chẳng thể nào buông bỏ được. Sự cố chấp của cô không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Bất kể chồng cô khiến tinh thần cô mỗi ngày căng như dây đàn, Thu Huyền vẫn luôn muốn cố gắng gồng mình vì sợ chẳng may đứt, cô sẽ biết đi đâu để sửa lại đây. Mà sửa lại bằng cách nào cơ chứ? Bữa kia, cả nhà Thu Huyền lên ngoài ăn dỗ. Cô đã đứng trước gương thật lâu, lựa đi chọn lại một bộ đồ sáng sủa. Làm sao khi mặc lên người thì nhìn cô bớt đờ đẫn hốc hác. Hưng cũng rất biết điều. Khi nào về nhà vợ cũng sắn tay áo lên bừa củi xách nước vặt lông gà. Hưng từng có thể làm hơn thế, chỉ để ba mẹ Thu Huyền yên tâm gả cô cho hắn, không còn ngó nghiêng tiếc nuối cái chàng rể hụt tên là Quý kia nữa. Thu Huyền cũng tự hào trước họ hàng biết bao. Gái quê lấy được trai phố, đẹp má bảnh bao, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng. Gia đình Hưng thì cũng học thức khá giả nữa. Người ngoài nhìn vào thấy ham, phải Thu Huyền tu mấy kiếp bây giờ mới có phước phần như vậy. Dung là em gái của Quý, thường hay cảnh nanh với Thu Huyền. "Đấy nhé, nhờ em thì chị mới quen được anh Hưng đấy. Nhớ phải trả ơn cho em." Nào ai biết được, nếu lúc đó Thu Huyền không tình cờ gặp Hưng đi qua chơi với Dung, thì có lẽ giờ này người làm vợ Hưng phải là Dung. Và chính Dung mới là người phải chịu đựng những giày vò tinh thần của Hưng. Hoặc cũng có thể câu chuyện của họ sẽ êm đẹp thuận dòng, bởi Dung thì kiếm đâu ra cái mối tình đầu tên là Quý để khiến Hưng phải ghen tuông chút giận. Không phải cứ có được điều mình khát khao thì sẽ luôn may mắn. Đôi khi chúng ta phải sở hữu rồi mới nhận ra rằng mong muốn đó chính là một sai lầm. Mọi chuyện êm xuôi và nhẹ nhàng như con sông Thiên mùa hiền thong thả trôi. Mặt sông êm ả thả dòng về phía trời Tây. Nước trong leo lẻo như soi được bóng tất thảy mọi thứ phía trên gành đá. Hồi trước, cứ đến mùa này là Thu Huyền lại léo đéo theo Quý ra mấy con suối nhỏ để câu cá chép. Cô thường nhanh chân hay nhặt mấy cục đá nhỏ phóng xuống dưới mặt nước yên lặng, tạo thành những vòng tròn loang ra cho cá trốn mất. Lần nào, Quý cũng sẽ lấy tay búng nước lên người Thu Huyền rồi cười giòn tan. Chưa bao giờ Quý tỏ ra bực tức với cô cả, kể cả khi nghe tin Thu Huyền lấy chồng. Thỉnh thoảng thì ký ức cứ hay xẹt qua đầu Thu Huyền như vậy, nhưng hai bầu má cô vẫn căng lên khi Hưng loay hoay gỡ xương gà, bóc vỏ tôm, đút thịt cho cô ăn. Đột nhiên Quý mang quà biếu mẹ Thu Huyền chùm me rốt, chai rượu gạo để đặt lên bàn thờ thắp nhang nhân ngày giỗ ba của cô. Bữa cơm cúng hôm đó, ba người mới có dịp chạm mặt nhau. Hưng mỉm cười giả lả với Quý. Hắn cười cho tới khi bộ quần áo cuối cùng trong tủ của Thu Huyền cháy đen thành thứ khói hăng hắc bay sộc vào mũi. Dường như trong lòng Thu Huyền cũng có thứ gì đó nóng gian rừng rực cháy. Tới khi ngọn lửa tắt đi thì chỉ còn lại một nắm tro tàn. Đêm hôm đó, Hưng chi chiết vợ cả đêm vì dám cười với người yêu cũ trong bữa cơm cúng ông cụ. Bé Thu cần làm một vài xét nghiệm nho nhỏ. Trông con bé nhợt nhạt xanh xao lắm, có vẻ như do học hành quá sức, hoặc biết đâu nó bị thiếu máu. Cầm phiếu kết quả nhóm máu trên tay mà Thu Huyền hoang mang. Bao nhiêu năm qua, cô đã làm gì với cuộc đời của mình chứ? Và cả cuộc đời của con gái cô nữa. Bữa tối ăn uống chia tay bạn bè, trong chính choáng men say, Thu Huyền đã yếu đuối trước Quý. Dù rằng cũng là tình đầu, đã giang dở rồi thì thôi, để lại chút chi gọi là kỷ niệm. Rồi đoạn ký ức đó bị Thu Huyền chôn vùi vào quên lãng, như con cá niên nghe tiếng động trốn chặt ở trong hang. Chính Thu Huyền bao năm qua vẫn đinh ninh bé Thu là con ruột của Hưng. Thế nhưng không phải. Có những thứ nên để mơ mơ hồ hồ, đừng đi tìm câu trả lời xác đáng, bởi sự thật sẽ bé bàng mà chúng ta không thể chấp nhận nổi. Hưng lại im lặng như mọi lần. Ngày còn yêu nhau, Thu Huyền từng nói với hắn rằng: "Anh này, em sợ nhất là những người chồng vũ phu. Có chuyện gì sau này, vợ chồng mình hãy dùng lời nói nhé. Anh nhớ là đừng bao giờ đánh em đấy. Như thế hèn lắm." Thu Huyền chia tay Quý cũng vì sợ Quý lây học, di truyền cái tính bạo lực của gia đình. Ông cụ thân sinh ra Quý lúc sinh thời đánh vợ như cơm bữa. Cổ nhân đã dạy, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, mà cái giống nhà Quý đã có thói vũ phu rồi. Bằng chứng chính là ông cụ thân sinh Sờ Sờ đó. Mặc cho Quý hiền như cục đất, Thu Huyền vẫn lấy lý do đó để cự tuyệt anh. Bây giờ nghĩ lại, Thu Huyền cảm thấy sợ cái sự im lặng trong gian nhà này. Lắm lúc cô ước ao, thà rằng cứ tát cô mấy cái bạt tai ông cụ thân sinh ra Quý từng đánh đập vợ mình. Đằng này, lần nào Hưng cũng dùng một hình thức khác. Ở ngoài sân, mặt trăng bị mây mù che khuất, cả bầu trời âm u ghê sợ. Tiếng gió thổi xào xạc. Thu Huyền đặt lên bàn thờ tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô. Cô không thể ở lại bên người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa. So với việc níu kéo thì buông tay cần sự quyết tâm mạnh mẽ hơn nhiều. Đến lúc này, Thu Huyền không thể xác định được ngày xưa cô chọn Hưng là vì cô yêu hắn hay do mê cái mác dân thành phố. Nhưng là gì cũng được, bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ thời gian qua, cô bị chồng hành hạ chính là cái giá phải trả cho việc tham phú phụ bần của cô. Hoặc chỉ như là chút thử thách để cô biết được nên trân trọng ai, nên ở bên ai để đi đến hết cuộc đời. Mà đời ai chẳng có những lỗi lầm chứ. Bây giờ quay về, liệu có quá ích kỷ xấu xa? Và liệu Quý có còn ở đó đợi cô không? Bây giờ cô quay về, liệu có phải là quá ích kỷ xấu xa không? Và liệu Quý có còn ở đó đợi cô không? Thu Huyền ngồi trước bé Thu, cổ họng cứ nghẹn ứ. Khó khăn lắm cô mới cất thành lời. Thu Huyền không nghĩ sẽ phải hỏi con gái điều lạ lùng này. Nhưng cũng đến lúc cô nên đối diện với nó. Cô chưa từng muốn giải thoát cho bản thân, vì cô luôn nghĩ rằng bé Thu cần một người cha yêu thương con gái như Hưng. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Cô không nhận ra bé Thu con gái mình lại nhạy cảm và thông minh hơn cô nghĩ. Con thích ở với chú Quý hơn. Thật ra con rất sợ bố Hưng. Con biết mẹ cũng thế mà. Đường đời có muôn vạn nẻo để đi. Nếu đi sai đường, thì việc cần làm đơn giản chỉ là rẽ sang một hướng khác. Cuộc đời có muôn vạn người để gặp. Nếu yêu sai người, thì việc cần làm đơn giản chỉ là buông tay người ấy. Vậy mà từ trước tới giờ, Thu Huyền không chịu hiểu điều này. Đặt lá đơn ly hôn lên bàn, Thu Huyền dắt con gái bỏ phố về núi. Một chiều sông Thiên Nước vẫn chảy ngược dòng, nhưng đời cô từ nay có lẽ sẽ thuận và bình yên. Vừa bước chân ra đến cửa, thì Thu Huyền giật mình khi nghe tiếng kêu ú ớ thất thanh. Vốn dĩ mấy ngày hôm nay, Hưng giận vợ nên bỏ sang phòng bên nằm. Đang ngồi computer chat chít online, hắn bỗng đau tức ngực trái, giống như có tảng đá lớn đè lên, cho nên vội kêu ra những âm thanh ú ớ. Thu Huyền cả kinh lao từ bếp lên lầu, hoảng hốt thấy chồng thở gấp, mặt và cổ tím tái. Cô hốt hoảng hô hoán hàng xóm xúm vào đưa Hưng lên taxi tới bệnh viện. Vừa nằm xuống chiếc giường ráp trắng, đã có 3-4 cái áo blue trắng vây quanh, gắn ống thở vào mũi, bắt mạch, đo huyết áp, khám tim phổi. Một lát sau, vị bác sĩ phán: phủ tim nặng đấy, khó qua lắm, gia đình nên đưa về nhà thôi. Thu Huyền khuỵ xuống rồi vụt đứng lên, cô van nài trong nước mắt. Bác sĩ ơi, xin bác sĩ cứu chồng em, còn nước còn tát chưa ạ? Gia đình xin chấp nhận mọi chi phí chữa bệnh tốt nhất ạ. Nhưng dường như các vị bác sĩ vẫn lờ đãng, nhìn trong mắt của chồng lệch xéo sang trái, đờ đẫn vô hồn, Thu Huyền càng hoang mang lo sợ. Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ đêm. Gấp quá rồi, sự sống của Hưng chỉ còn tính từng hơi thở. Thu Huyền lấy điện thoại gọi liều vài số để cầu cứu, thế nhưng hầu hết đều khóa máy. Cuối cùng, cũng có một chiếc điện thoại đổ chuông. Đó chính là số điện thoại của Quý, người đang đảm nhận vị trí phó giám đốc cho một công ty truyền thông có tiếng tại thành phố. Thu Huyền hét lên đến lạc giọng: anh ơi, chồng em cấp cứu ở bệnh viện đa khoa. Thế rồi bỗng nhiên các vị y bác sĩ trở nên nhiệt tình bận rộn hẳn lên. Chỉ một mũi trợ tim đặc biệt, gương mặt tím tái của Hưng đã dần chuyển sang vàng nhạt. Tròng mắt cũng trở lại vị trí bình thường. Rồi có một tiếng nói thốt lên khe khẽ: sống rồi. Hưng được chuyển đến khoa cấp cứu hồi sức dành cho những người bị bệnh nặng. Nghe người ta bảo, cứ khoảng chục bệnh nhân vào đây thì có đến 9 người sau đó sẽ bị đưa thẳng xuống nhà xác hoặc giao về gia đình lo hậu sự. Mọi người đỡ Hưng vào chiếc giường mới thay ráp, nơi bệnh nhân nằm trước đó đã chết cách đây nửa tiếng đồng hồ. Ngay lập tức, ống thở và các loại dây dợ gắn chằng chịt khắp thân thể của Hưng, nối với một màn hình nhấp nháy loàng ngoàng những đồ thị hình xin, phát ra những tiếng tít tít, chậm rãi, đều đều và vô cảm. Đó là một thế giới hoàn toàn biệt lập bao trùm một không khí lạnh lẽo và chết chóc. Mọi liên hệ với bên ngoài chỉ qua một ô cửa nhỏ, diện tích chỉ nửa mét vuông trên bức tường dày phía hành lang. Mỗi bệnh nhân chỉ được có một người thân chăm sóc. Thu Huyền nhẫn nại lắng nghe tiếng tít tít, theo dõi biểu đồ trên màn hình, chăm chồng ăn uống thuốc men và vệ sinh. Đêm đêm cô thức ròng, mắt trũng sâu và đầu ong ong như muốn vỡ ra. Nhiều khi mệt quá, Thu Huyền gục lên thành giường thiếp đi, rồi lại giật mình choàng tỉnh và nắm lấy tay chồng. Hôm đầu tiên ở phòng bệnh nặng, Hưng muốn đi vệ sinh. Thu Huyền cầm chiếc bô bẹt loại dành cho bệnh nhân không thể ngồi dậy được. Nhưng Hưng khẽ hùa tay, đòi đưa hẳn đến toilet. Đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, vì người Hưng thì chẳng chịt dây dợ, ống thở không được phép gỡ ra. Một nữ hộ lý đang lau sàn nhà thấy Hưng mỉm cười hiểu ý. Cô nhanh nhẹn đi lấy một bộ khung rèm vải sẫm màu quây xung quanh giường bệnh, tạo thành một căn phòng riêng kín đáo. Bệnh nhân ở giường bên cạnh là một bà cụ trên 80 tuổi, hôn mê sâu, hy vọng sống rất mỏng manh. Từ hôm vào đây, Thu Huyền chỉ thấy duy nhất người con trai trạc tuổi 50 chăm sóc bà cụ. Qua mấy lần trò chuyện cô được biết, gia đình anh neo người, mẹ góa chồng từ thời còn trẻ, em gái thì theo chồng định cư ở nước ngoài. Vợ bán hàng ngoài chợ kiếm sống lo cho hai đứa con ăn học, cho nên chỉ có mình anh xoay sở chăm mẹ già. Trông anh mỏi mệt phơ phạc nhưng rất tận tình chu đáo. Mỗi lần thay bỉm cho mẹ, anh dùng chiếc khăn vải mềm nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau cơ thể già nua tàn tạ cho bà. Cái chỗ nhạy cảm nhất kia, nơi mà cách đây 5 thập kỷ anh được chào đời cất tiếng khóc làm người, bây giờ teo tú đại, nhỏ xíu và trơ toen hoẹt. Thật ái ngại và cảm thương. Trái tim Thu Huyền nhói lên nỗi xót xa, chạnh lòng nghĩ về thân phận mình sau này. Cô thầm cầu mong trời cho mình được khỏe mạnh để chăm sóc chồng và những người ruột thịt của mình. Nếu phải ra đi, cô cũng mong mình được đi nhanh chóng nhẹ nhàng, đừng bắt con mình phải làm cái việc như người con trai của cụ già kia. Trông tội nghiệp và đau lòng lắm. Chỉ vợ chồng mới có bổn phận yêu thương và nhẫn nại để lo nhau lúc về già bệnh tật hay rủi ro. Thế nhưng đâu phải cặp vợ chồng nào cũng ăn đời ở kiếp với nhau. Rồi cũng có người đi trước đi sau. Nghĩ đến đây, Thu Huyền dùng mình nghe một dòng nước lạnh như băng chạy dọc sống lưng. Ơn trời, sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe của Hưng tiến triển tốt, huyết áp tim mạch cũng tạm ổn. Hưng được chuyển sang phòng chăm sóc bệnh nhân thường. Thu Huyền thu xếp đồ đạc, chào những bệnh nhân và người nhà còn ở lại với một tâm thế nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết, sung sướng được thấy lại nụ cười, ánh mắt tươi tắn đầy sinh khí trên gương mặt của chồng cô. Phòng bệnh nhân thường không được sạch sẽ khang trang như phòng cấp cứu đặc biệt, cũng lại đông đúc ồn ào, nhưng quen thuộc, ấm áp một cõi sống. Đêm đầu tiên sau những đêm thức trắng, Thu Huyền vẫn gọi cà phê, thế nhưng chồng cô ngăn lại. Hưng nói: "Thôi, đừng uống cà phê nữa. Đêm nay em cứ ngủ thẳng giấc đi. Cần gì anh sẽ khỏi." Thu Huyền hơi lưỡng lự, cô lấy cái chiếu nhỏ trải xuống lối đi bên cạnh giường của chồng để ngả lưng. Hưng kéo tay vợ nói: "Thôi, lên đây nằm với anh." Rồi Hưng nhích vào phía sát tường. Thu Huyền vừa đặt lưng xuống giường, Hưng vòng cánh tay ôm ngang eo, rồi hôn vào tai vợ mà nói: "Không có em, anh chết chắc rồi." Thu Huyền nắm chặt tay chồng như một chiếc neo để giằng giữ, vẫn lo Hưng sẽ bỏ cô mà đi. Nhưng chỉ một lúc sau thì cô đã chìm sâu vào mộng mị. Đang dang dở giấc mơ, Thu Huyền giật mình nghe tiếng một y tá nói to: "Dậy đi, dậy đi. Giời ơi, ở bệnh viện mà vợ chồng ôm nhau, ngủ như ở nhà nghỉ thế này hả?" Thu Huyền bật dậy ngơ ngác ngượng ngùng. ánh sáng ban mai trong lành đã tràn ngập trong phòng. Cô cảm nhận những hạt máu trong mình đang cuồn cuộn reo vui. Một người đàn bà chăm chỗ ốm ở giường đối diện tỏ ý cảm thông, bà nói. Được một giấc ngon lành, đỡ mệt rồi nhỉ. Thu Huyền gật đầu cảm ơn, rồi dọn dẹp gọn gàng cái khoảng không gian bé nhỏ của mình. Cô giúp chồng vệ sinh, chuẩn bị một ngày mới đầy hy vọng. Thế nhưng oan nghiệt thay, không biết ai đó đã nói đến tai Hưng rằng người đứng ra nhờ vả và trả toàn bộ chi phí cho hắn là Quý. Tình cảm vừa được xây đắp một lần nữa lại bị cơn ghen tuông giết chết. Sau khi ra viện, Hưng gần như trở thành một người khác hẳn. Hắn lao vào ăn chơi bạt mạng, mặc kệ vợ con nheo nhóc hết lời khuyên can. Thu Huyền đã nghĩ rất nhiều mà gắng sức ở lại. Nhưng Hưng thì như một con ngựa bất kham, càng cản, anh càng phá. Dần dần việc gì đến cũng phải đến thôi. Tài sản cứ thế, đội nón ra đi. 6 tháng sau, bao trùm lên ngôi nhà là một không khí nặng nề đến ngột ngạt. Mọi người luôn canh cánh trong lòng một nỗi bất an. Rồi nỗi bất an cứ lớn dần lên, rối ren đến ngộp thở, chẳng còn cách nào để tháo gỡ. Dạo này cứ dăm 3 ngày, lại có chiếc xe chở đám người bặm trợn ghé thăm. Một người đàn bà, một đứa trẻ lên 10, mỗi lần như thế đều rúm gió trông đến tội nghiệp. Những câu dọa nạt chửi bới tục tàn thô bỉ được văng ra từ những kẻ lạ hoắc lạ hơ. Trong cái đám ấy, người ta nhận ra có kẻ là tay chuyên đòi nợ thuê người bên thị trấn, thằng tráng đầu bỏ. Những kẻ mang thân hình lực lưỡng, xăm trổ râu ria rậm rạp, vận những bộ quần áo bụi bặm. Bọn chúng bước xuống từ chiếc xe 12 chỗ, mà dù có nói đến vài lần thì Thu Huyền cũng chẳng nhớ nổi tên của nó là gì. Chỉ biết nó có màu đen ngòm, giống như những cặp kính mà bọn chúng vẫn đeo. Mỗi lần lên hay xuống, cánh cửa xe đóng cái rầm như một nỗi hằn học. Tráng đầu bò, tên đại ca to béo bao giờ cũng ra sau cùng, khệnh khạng bước vào nhà rồi đưa mắt lơ láo nhìn quanh. Lũ đàn em mã tấu theo sau, căn nhà 3 tầng trên phố thị đã bán từ tháng trước. Gia đình 3 người kéo nhau về căn nhà ở quê cũ của Hưng, ở bên mạn Hải Phòng. Lần này trong nhà chẳng còn gì đáng giá để chúng chất lên xe nữa. Những dụng cụ có thể dùng được đều đã bị chúng khuân đi từ những lần trước. Cái hòm thóc chúng vét đi, giờ chẳng còn một hột nào. Mấy bữa nay Thu Huyền phải vác giá đi vay của bà con họ hàng. Nhưng bao gạo thì phải gửi nhờ ở bên hàng xóm. Thu Huyền dặn con bé Thu, mỗi bữa phải đong rè để còn dành đủ ăn cho cả tháng. Bố mày nhắc lại nhé, thằng chó đẻ kia trốn đàng trời cũng không thoát được đâu. Khôn hồn thì lo gom tiền trả nợ cho các bố đi. Bằng không thì cái nhà này sẽ bị san bằng như bức tường bao kia kìa. Một viên gạch cũng chẳng còn đâu, nói gì đến thờ với chả cúc. Lũ đàn em đọc được ngay ý nghĩ trong ánh mắt tì hí của gã đầu sỏ có tên là Công Tráng. Thế là choang một tiếng, trong nháy mắt chúng đã đưa thanh mã tấu gạt ngang một cái. Mấy cái bát hương bay lên rồi vỡ vụn rơi xuống nền nhà, tàn nhang và chân hương tung tóe vùng vãi. Con bé Thu sợ hãi khóc ré lên, rồi ôm chặt lấy vạt áo của mẹ. Bà cô chồng thường ngày lóng ngóng vụng về, chẳng mấy khi nói năng. Thế mà bỗng dưng đứng phắt dậy, lao người về phía lũ mặt ngựa đầu trâu kia mà cào cấu khóc lạ. Bớ làng nước ơi, chúng nó đến nhà tôi tàn phá hương hỏa 3 đời tổ tiên nhà tôi rồi. Lũ khốn kiếp này, tao liều với chúng mày. Một cái tát như trời giáng từ bàn tay hộ pháp lông lá tua tủa, khiến cho bà cô chồng lảo đảo đổ ập xuống. Người đàn bà gầy gò vẫn thường bị những cơn đau dạ dày hành hạ. Mỗi bữa chỉ ăn được có miệng vơi bát cơm thì lấy sức đâu mà chịu nổi. Bà lăn ra bất tỉnh, một vệt máu đỏ lòm tứa ra từ khóe miệng của bà. Hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu đó, có người chỉ dám mở cửa sổ khé mắt nhìn qua, chứ có ai dám chạy sang đâu. Đúng rồi, chẳng ai dại gì dây vào cái bọn xã hội đen để rồi bị vạ lây cả. Phải đợi cho đến khi tiếng xe lùi xa, người ta mới hò nhau vực bà dậy, cùng Thu Huyền gọi xe cấp cứu. Hỏi vay tạm ít tiền của mấy người hàng xóm tốt bụng, Thu Huyền vội vã theo xe. Nồi cơm đổ úp, con bé Thu nhặt nhạnh những chiếc bát mè xếp lại vào trong mâm, gạt nước mắt nhai những miếng cơm trệu trạo. Bụng đói lạ, nhưng con bé không tài nào nuốt trôi nổi. Lấy thêm một cọng rau, con bé lại trệu trạo nuốt vài miếng, đoạn lại múc bát nước rau húp cái xoạt, rồi nó buông đũa. Chợt nhớ ra còn con gà nằm ấp trong cái ổ mẹ nó mang giấu ở sau đống rơm. Con bé vét những hạt cơm cuối cùng còn lại trong bát đang ăn dở của bà và mẹ, rồi mang ra sau nhà. Đi qua cái chuồng gà đã bị phá tanh bành, đàn lợn mới đẻ cũng bị chúng bắt mang theo từ tuần trước rồi. Con bé không khỏi chạnh lòng xót xa. Mới có cách đây nửa tháng, mẹ nó còn hứa khi nào bán mấy con lợn thì sẽ mua cho nó cái xe đạp điện để năm mới đi học trường huyện, đường xa nắng nôi khỏi mệt. Trước khi đưa bà cô đi bệnh viện, mẹ nó đã dặn. Con ở nhà phải ngoan nhé, chịu khó cơm nước giúp mẹ, mà phải nhớ ăn cho đủ bữa đấy, rồi mẹ sẽ đảo về nhà thăm con. Vài hôm nữa, bà sẽ được về thôi. Nhà mất tiền cạn, công việc đang yên ổn của hắn cũng đi tong. Rượu chè cờ bạc là những thứ Hưng nhận về sau bao cuộc ăn chơi trác táng. Dẫu thế, Thu Huyền vẫn cố gắng cam chịu, cho đến khi con bé Thu mắc bệnh hiểm nghèo, nằm bệt trên giường bệnh mà không có tiền chạy chữa. Đó chính là thời điểm khởi đầu cho bi kịch của người đàn bà bất hạnh mang cái tên rất đẹp, Thu Huyền. 8 giờ tối hôm ấy, Hưng ruột giật phát cái cục gạch trên tay vợ, nói như cướp lời. Đúng giá 300, nếu được thì mang người đến làm hợp đồng, còn dưới nữa thì miễn bàn đi. Khỏi lôi thôi, nói nhiều thế mệt ra. Mái nhà này thì yên tâm đi, hoàn toàn khỏe mạnh. Để ở trạm xá cũng xong, chả phải huyện tỉnh gì hết. Nhà này à, một đứa kháu khỉnh ngoan ngoãn. Hả? À, đúng rồi. Đẻ son son còn biết siêu âm siêu yếc là gì, thế mà vẫn đâu ra đấy thôi. Không biết đám bạn xã hội của Hưng ai giới thiệu mà hắn lại có được cái mánh lới này. Nói xong một hồi, hắn ném tạch cái cục gạch lên bàn rồi lừ lừ nhìn vợ. Ôi, khóc lóc cái gì nữa? Ngồi đần cái mặt ra đấy, tự nhiên tiền nó mọc chân nó chạy đến đây à? Đến nước này thì chỉ còn tính cách ấy chứ biết làm sao hơn nữa. Nếu không vì cái nhà này á, tao chẳng đến mức phải lăn lộn đến nỗi phải liều mạng thế này đâu. Tại cái số thằng này nó đen thôi, chứ không thì à, nhục, nhục đeo chịu được. Nói xong, hắn dốc ngược chai rượu, tu ừng ực mấy hơi. Cái chai rượu mỗi lần hắn thất thểu đi mua, chỉ chừng độ chục ngàn vừa được có lưng ngày là hết. Vậy mà nhiều khi, Hưng toàn phải uống rẻ. Có lúc buồn thấu xương hắn tìm đến rượu, chẳng còn nổi lấy một giọt ướt môi. Hắn tức giận lẳng chai vào góc nhà. Những mảnh vỡ văng ra cứa vào lòng của Thu Huyền những thanh âm nhức nhối ghê sợ. Địt mẹ à mày! Thằng này mà có thứ làm lá mít như mày à, thì cũng nhận việc đó lâu rồi. Chẳng cần phải chờ đến mẹ con mày đâu. Ăn không ngồi rồi 9 tháng, đeo thêm vào người có chục cân, nặng thêm có một tí vất vả cái mẹ gì. Có cái nghề kiếm bộn tiền như thế, còn không muốn thì muốn làm cái gì nữa? Chúng mày giặt một lũ ăn hại, biến mẹ hết đi, tưởng bố mày sung sướng lắm hả? Thu Huyền cười chua chát, nước mắt lưng tròng. Đã đến đợt mất sạch nhà cửa, phải bỏ phố dắt díu về quê, rồi lại kéo nhau lên phố lăn lóc ở cái xóm Cửu Vạn này. Ngày ngày trường mặt ra cái chợ người, đeo biển người tìm việc, gặp ai thuê gì làm nấy để có tiền sống qua ngày. Còn sung sướng với ai? Sao cái lúc tìm đến với nhân tình, lúc quấn quýt lăn lộn sung sướng đê mê với ả Dung, hắn lại chẳng nghĩ đến lúc thế này? Phải rồi, Thu Huyền biết hắn đã cặp kè với con đĩ hàng xóm 2 tháng nay. Bốc vác được bao nhiêu, cũng đều đem cúng cho nó cả. Vốn dĩ sau khi bà cô bán miếng đất Hương Hòa để trả nợ cho thằng cháu Quý Tử, còn dư hơn 200 triệu, lại đem cho hắn lấy cái vốn mà làm ăn. Hắn cùng với nhà Ả Dung, hai nhà chuyển ra xóm mới cùng lập trang trại, đào đầm nuôi tôm thả cá cùng ngày, lại ở sát ngay nhau. Mỗi khi nhà nào đến kỳ thu hoạch, đều chạy sang hộ nhau kéo lưới bắt cá đỡ đần. Nhà Ả Dung hay nhà Thu Huyền liên hoan làm cơm thợ, có chai bia chén rượu gì, có miếng ăn gì, đều mời vợ chồng con cái đôi bên sang chung vui. Hai bên tình nghĩa láng giềng thân thiết, chẳng khác nào như ruột già máu mủ, đến xóm làng đều phải ngợi khen. Thu Huyền sống vô tư, cho nên cũng chẳng mảnh may nghi ngờ gì. Ai dè chỉ những lần như thế, bọn họ đã chim chuột với nhau từ lúc nào cô không biết. Hình như nhận thấy sự thay đổi của vợ từ trước, gã hàng xóm đã cất công theo dõi. Hôm bắt được quả tang mụ vợ lẳng lơ của mình đang trần như nhộng bên hắn ở khóm chuối cuối vườn, gã hàng xóm đã chìa sẵn cái giấy vay nợ ép Hưng ký với số tiền lên tới cả 100 triệu. Nếu không, clip gã quay lén sẽ được tung ra cho cả làng cùng biết. Hưng đứng chết chân chối nhìn số tiền quá lớn, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn. Vì bên cạnh gã hàng xóm lúc ấy còn có mấy thằng anh em bạn bè của gã chứng kiến. Những tưởng thế đã xong chuyện, nhưng chưa. Nửa tháng sau, ngày gã hàng xóm cùng gia đình chuyển vào làng, bán trang trại đi, thì tôm dưới đầm, lợn trong chuồng nhà Thu Huyền đều lăn ra chết sạch. Bao nhiêu công sức tiền của vừa mới đầu tư, thế là lại mất trắng. Mà số tiền đi vay lãi để mua giống và xây chuồng trại vẫn còn nóng hôi hổi. Biết là gã hàng xóm ủ mưu, thế nhưng không có chứng cứ nên đành phải chịu. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến giờ này đã ngót 2 tỷ đồng. Kinh tế suy sụp, càng đầu tư thì càng thua lỗ, không còn khả năng chi trả nữa. Hưng đã phải bỏ trốn, lại thêm việc con bé Thu mang bệnh nặng. Sau cái đợt ở bệnh viện về, bà cô chồng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau thì bị xã hội đen đến ép giá, phải bán nhà, bán đi cả cái trang trại giá rẻ cho chúng. Một đêm, Hưng ở đâu mò về nhà anh trai, dắt theo cả vợ con cùng nhau bỏ trốn lên thành phố. Hắn bảo thành phố nhộn nhịp, sẽ chẳng ai có thể tìm được, thay vì vào trong Nam, nhờ mấy người họ hàng đang làm kinh tế trong đó cưu mang. Cái bọn xã hội đen, chúng nó chẳng biết ngay à? Ngày có việc ngày thì không. Hôm có người thuê về dọn nhà chuyển đồ. Hôm có người mướn nhặt cỏ trồng hoa, chăm sóc cho người ốm. Có bữa Thu Huyền phải trong vai người khóc thuê. Đám tang của ông bố một cán bộ mà giặt toàn những người cửu vạn như cô được gọi đến, chỉ để nhỏ những giọt nước mắt thương vay khóc mướn. Những anh em họ hàng đưa tang, mà người nào người nấy rửng rưng như chiếc quan tài của một người xa lạ. Thành phố có nhiều điều khiến cô tò mò và ngạc nhiên. Làm cửu vạn được dăm bữa nửa tháng, Hưng lại đi theo đám thợ xây phụ vữa cho công trình. Thu Huyền ngồi sau xe ôm, tìm đến địa chỉ của một người phụ nữ tên là Mai Phương như đã giao hẹn từ trước. Đó là một ngôi nhà 5 tầng khang trang tiện nghi, nằm trong một con ngõ hẻm. Phòng khách có treo khá nhiều những tấm ảnh của các bé gái bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, cùng những bức ảnh gia đình tràn đầy hạnh phúc. Đang đi ngoài đường ngột ngạt oi bức là thế, vậy mà vừa bước vào trong phòng, không khí mát lạnh từ chiếc máy điều hòa phả ra khiến cho Thu Huyền tỉnh cả người. Mai Phương, bà chủ môi giới sau khi rót nước mời khách ăn bánh với những câu chuyện trò xã giao. Chị ta liến thoáng kể đã làm công việc này được hơn chục năm trời. Đa số các ca đẻ thuê đều thành công chót lọt. Thời gian chờ đợi làm Thu Huyền căng thẳng, một khoản tiền không nhỏ. Liệu mọi việc có được suôn sẻ không? Thu Huyền đưa mắt ngắm nhìn kỹ căn phòng. Lọ hoa ly tươi tắn làm cho căn phòng sinh động hơn. Bộ ấm chè gốm sứ có đường hoa văn tinh tế với những họa tiết nhỏ điểm tô. Chiếc tivi cỡ lớn đang phát bộ phim Titanic. Đôi lọ bình gốm, những chai rượu ngoại ở trong tủ. Trong phút chốc, Thu Huyền bỗng quên bẵng mình đến đây để làm gì. Người phụ nữ này tên là Lành, người đàn bà hiếm muộn đang xuất hiện trước cửa với một nụ cười đon đả. À, chào chị. Chị là Thu Huyền phải không ạ? Thu Huyền gật đầu hồi hộp, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa phía trước mặt, rồi tiện tay búi gọn nó lên như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm cái công việc gì nặng nhọc quá sức của mình. Lành nhìn cô trong dáng vẻ thật thà mộc mạc chất phác thì có vẻ hài lòng lắm. Cô chưa kịp nói gì thì Lành đã lên tiếng trước. Bây giờ mình vào luôn việc nhé. Chị giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả tương xứng với công lao của chị. Nhưng mà sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ đón chị đến đây để còn tiện bề chăm sóc nữa. Thu Huyền ngây ngốc. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là mọi khoản thăm khám sức khỏe với bồi dưỡng thai nhi đều do chúng tôi lo liệu để có thể có chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cháu. Chị không phải lo gì đâu. Khoản thủ lao chị sẽ được nhận riêng, được chia làm 3 đợt, không thiếu một đồng nào. Nhưng còn việc cơm nước giặt giũ ở nhà. Còn chồng con tôi. Chuyện nhỏ thôi. Chúng tôi cũng đã thử vài bận tìm người, nhưng không được. Lần này muốn xin chứng của chị cho chắc chắn. Tất nhiên, giá cả sẽ tăng gấp rưỡi so với bình thường. Nhưng mà, bằng cách nào? Thế, tôi có phải quan hệ với chồng chị không? Nếu thế thì không được đâu. Như thế chẳng phải ngoại tình sao? À không, sẽ có sự can thiệp bằng y học chứ. Là thụ tinh trong ống nghiệm, chị hiểu chưa? Thu Huyền thót người một cái. Như vậy khác nào là con của mình rồi. Nhưng cô lại có con với người đàn ông mà chưa hề biết mặt, cũng không phải là chồng. Cô dùng mình một cái. Kìa, chị nghĩ đến những điều lớn lao hơn xem nào. Chị cũng đang rất cần một khoản tiền lớn để trả nợ và chữa bệnh cho con đúng không? Và chúng tôi muốn chị ở lại đây để tránh việc riêng tư của gia đình lại làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cháu bé. Thu Huyền giật mình. Vậy ra họ đã nắm được hoàn cảnh của cô. Cô sẽ phải ở lại đây trong cảnh tù túng, hệt như bị giam lỏng vậy. Thu Huyền bật đứng dậy, toàn cầm cái túi bước ra phía cửa, thì người phụ nữ kia kéo cô lại, hỏi một câu khiến cô phải đắn đo. Chị ơi, chúng tôi rất cần có đứa con này. Lẽ nào chị không muốn về quê à? Chị làm thuê như thế, thì biết bao giờ mới kiếm đủ tiền. Việc này, chị cứ coi như là một việc làm thuê đi. Thu Huyền mang điều đó về kể với chồng nghe. Tưởng Hưng sẽ nổi điên không cho cô ký hợp đồng. Ai dè hắn cười sặc một tràng, rồi phán ra một câu. Họ giữ mẹ mày ở lại là đúng đấy. Mẹ mày gần tao, biết đâu lại sinh cho họ đứa con lạc loài thì sao? Nhưng mà, như thế thì khác gì là con của tôi? Khác gì là tôi đi ngoại tình đâu? Đẻ thuê thôi. Hưng động viên vợ bằng một câu nhẹ bẫng như không. Thu Huyền được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Mọi việc khá thuận lợi và nhanh chóng, vì Mai Phương chính là nhân viên của bệnh viện. Người ta tiêm thuốc kích trứng, chọc trứng, sau đó lấy tinh trùng của chồng Lành và trứng của Thu Huyền mang thụ thai trong ống nghiệm. Suốt trong thời gian đó, cô cũng chưa một lần thấy người đàn ông đó xuất hiện. Mỗi lần cô thăm khám đều có Lành đưa đón. Từ lúc phôi được cấy vào trong người, Thu Huyền đã được Lành đưa đến ngôi nhà ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngôi nhà đó có người dọn dẹp phục vụ cơm nước hàng ngày. Nó nằm ở đâu cô cũng không được biết. Ngôi nhà ấy có 3 bà bầu khác cũng đang trong giai đoạn chờ sinh. Lúc cô đến, bọn họ mừng rỡ vì có thêm một người để bầu bạn. Thật buồn biết bao cho cái phận đời trớ trêu. Cơ thể mệt mỏi và triệu chứng của người mang thai bắt đầu rõ nét hơn. Có điều lần này, Thu Huyền thấy mỏi mệt hơn nhiều so với lần sinh bé Thu. Cũng giống như một người lao động vất vả thôi, rồi sẽ ổn thôi mà. Thu Huyền tự an ủi mình. Cái thai ngày một lớn, cô càng nhớ nhà nhớ con. Hôm ra đi, Thu Huyền đã dặn con bé là chỉ 9 tháng nữa thôi mẹ sẽ về. Bé Thu ôm chặt mẹ nó khóc nức nở. Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Dài bằng cả một năm của con rồi còn gì? Bữa nay con bé ăn mấy bát cơm? Nó rửa bát có sẩy tay làm sứt mẻ cái nào không? Nó có chịu khó học hành không? Học phí bố nó có đóng nộp đầy đủ không? Hay lại để cô giáo gửi giấy về nhà? Thu Huyền biết, học phí tiền mua vở bút cho con, Hưng có thể không nhớ, nhưng chẳng bữa nào chồng cô quên rượu. Bữa trước cô nằm mơ, thấy Hưng say khướt từ quán phở ngoài đầu ngõ loạng choạng đi về. Còn bé Thu đang bận nhặt rau, nó không kịp pha nước đường vắt quất để cho bố nó giải rượu. Thế là bố nó vớ lấy quyển sách trên bàn, giật tung xé tan tành. Bao nhiêu sách vở của nó bị bố lẳng hết ra ngoài sân. Những trang giấy mủn ra, những dòng chữ ướt nhòe vì mưa gió. Con bé cứ đứng đó nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa sợ sệt vừa khóc gọi tên mẹ. Nó đầu trần lao ra sân, nhặt lại từng tờ giấy mang vào. Trong giấc mơ, Thu Huyền ú ớ gọi tên con. Tỉnh dậy, cô thấy gối mình ướt đẫm, mà trong lòng thì tê tái. Kìa chị có thể tươi nét mặt lên được không? Khóc lóc thế này, sau này đứa con của tôi ra đời nó xấu lắm đấy. Mặt nó lúc nào cũng nhăn như con khỉ rồi con gì. Cứ cách ngày Lành lại ghé qua mang đồ ăn đến. Không phải lao động chân tay nặng nhọc gì, vậy mà cũng có lúc Thu Huyền oải người lắm. Nỗi nhớ con thường trực bủa vây, làm cô chỉ cố nhai được có vài miếng cơm. Cứ bưng lên rồi lại đặt xuống, triệu chứng nghén bắt đầu hành hạ cô. Ôi giời ơi, chị mà cứ ăn uống thế này, con tôi làm sao có đủ chất dinh dưỡng được. Nó sau này mà còi cọc là hoàn toàn tại chị đấy. Cứ thế nữa, tôi sẽ trừ hợp đồng chị. Chị có biết tôi phải tốn kém thế nào không? Con tôi không ăn được, chị định đổ cho chó ăn à? Hoa quả lúc nào trong tủ lạnh cũng không thiếu. Thu Huyền chỉ cần mở tủ, với tay và cầm dao gọt. Những thứ hoa quả đắt tiền mà cô chưa bao giờ được ăn. Nào là nho Mỹ dâu Tây, xoài Thái bưởi năm roi. Toàn những thứ đồ dán mác siêu thị cả. Giá mà con bé ở đây, nó sẽ ăn ngon lành đấy. Nhớ cái dạo còn ở quê, cây khế cây ổi chẳng mấy khi được nhìn thấy quả chín. Vì quả vừa mới chỉ ương ương, con bé Thu đã rủ lũ trẻ trong xóm đến vặt rồi. Thu Huyền nặng nhọc đứng dậy, ôm cái bụng ra phía cửa. Ở bên ngoài ô cửa kính là một màu bàng bạc xám xám đang trôi qua. Rút chiếc ngăn kéo ra, cô đưa tay lần tìm. Mới sực nhớ ra chiếc điện thoại lâu nay đã bị người ta giữ rồi. Họ sợ liên lạc với người thân sẽ làm điều gì ảnh hưởng đến sự thành công của kế hoạch này. Cũng ngay từ đầu, Thu Huyền không được biết mặt bố đứa bé là ai hay gia đình Lành ở đâu nhằm tránh sự dây dưa phiền phức về sau. Họ coi Thu Huyền đơn thuần chỉ là một cái máy đẻ. Thì đấy, người đàn bà mang bầu ở phòng bên cạnh đã chả kể. Chị ta từng đẻ thuê một lần, khi còn chưa bước chân xuống bàn đẻ thì đứa con đã bị bế đi mất rồi. Bây giờ, Thu Huyền chỉ còn trò chuyện với chính mình. Câu chuyện của mấy người phụ nữ có cùng hoàn cảnh cũng đã đến hồi vãn. Cô nhìn cái thai mỗi ngày một lớn mà sao thấy ngày tháng trôi qua nó dài như hàng thế kỷ. Đứa bé bây giờ đã biết đạp, thi thoảng nó lại trồi lên như thể muốn an ủi chuyện trò với cô. Thu Huyền mỉm cười xoa xoa nơi tròn bụng. Không biết từ lúc nào cô bỗng thấy yêu quý đứa bé này quá. Có hôm thấy nó yên ắng hồi lâu, cô cũng không khỏi lo lắng. Cò của mẹ à, con đang ngủ hay thức đấy? Ngoài trời hôm nay lại mưa đấy con ạ. Không biết chị Thu ở nhà có còn bị bệnh không? Đi học có biết đường mang theo áo mưa không? Sáng nay chậu hoa 10 giờ của mẹ, nó nở ra nụ đầu tiên rồi đấy. Màu gì á? Con mở mắt lúc này là sẽ thấy được ngay. Ngay chỗ trách ô cửa sang bên phải một tí ấy. Trên cây xoài đối diện với phòng mẹ con mình ở ngay mặt đường ấy, Nó có một tổ chim non với một bầy con, nhìn xinh lắm. Hôm nay chim mẹ đi kiếm ăn xa hay sao, mà muộn mãi vẫn chưa thấy về con à. Cũng đã vài lần Thu Huyền được hộ tống đến bệnh viện để khám thai. Nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta quấn quýt với nhau, với những nụ cười hạnh phúc bên đứa trẻ sơ sinh mà cô chợt thấy chạnh lòng. Cô bây giờ không chỉ là ăn cho người ta, mà thực sự cô đã rất muốn ăn cho đứa con của mình. Cô cố ngủ ngoan, ăn khỏe, để đứa bé của cô được an nhiên tốt lành. Đêm qua Thu Huyền nằm mơ thấy hai đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây ổi trong vườn. Cái Thu bé em của nó nằm đung đưa võng, còn cầm bát bột bón cho em. Thằng cò thì cứ nhìn chị nó cười toe toét. Tốt lắm, da rẻ chị sáng lên nhiều đấy. Cân tăng và sức khỏe tốt hơn nhiều rồi. Chẳng mấy mà sẽ đến ngày sinh nở đâu. Chị sắp được về với bé con ở nhà rồi. Câu nói rất thật trong tình cảnh này của Lành làm Thu Huyền cảm thấy hoảng hốt. Cô có được nhìn thấy mặt thằng cò không? Có được ở bên nó ngày nào không nhỉ? Hay là cũng sẽ bị bắt đi mất khi cô còn đang đau đớn tênh hênh ở trên bàn mổ? Chỉ ý nghĩ ấy thôi đã đủ làm cô giã rời. Cô nhìn ra vòm cây, chim mẹ đã tha mồi về đến tổ rồi. Những con chim non vươn dài cổ, đang há những cái mỏ nhỏ xíu, hứng từng miếng mồi mà chim mẹ mang bón cho. Rồi một trận gió quét qua, tiếng lá cây sạc xào. Chim mẹ bật vội đôi cánh xòe rộng che chở cho đàn con trước khi cành củi khô nhào xuống tổ. Trong thời gian Thu Huyền ở bệnh viện này chờ sinh, gia đình Lành đã bố trí cho cô ở một căn phòng rộng rãi. Bên trong chỉ có 3 chiếc giường của sản phụ chờ sinh và nằm ở một khu riêng biệt. Dãy hành lang bao quanh phòng sản phụ khá yên tĩnh và mát mẻ. Hằng ngày lượng sản phụ đến với khoa nhi cũng đông. Nhưng phòng chờ sinh mà gia đình Lành bố trí thì nằm ở một khu hoàn toàn biệt lập. Trong cái thời gian chờ sinh thằng cò này, Thu Huyền được Lành động viên nên năng đi lại để sau này sinh cho dễ. Ngồi một mình với mớ suy nghĩ âu sầu chỉ làm cho cơ thể mệt mỏi hơn mà thôi. Cái lý do đó nó thúc đẩy Thu Huyền đi dạo một vòng quanh khoa để xem xung quanh có gì. Những bước chân nặng nề vô thức đưa cô rời xa căn phòng giặc một màu trắng xóa và ngập cái mùi thuốc sát trùng. Đến cuối dãy hành lang, Thu Huyền giật mình phát hiện nằm trong ngã rẽ bên trái có một căn phòng nhỏ cũ kỹ đã bấm đến 2 ổ khóa bên ngoài. Thoạt nhìn căn phòng toát ra cái vẻ khá lạnh lẽo, dường như đã lâu không có ai ở. Trên cánh cửa sơn trắng đã chóc sơn kia, có một khe nhỏ có thể nhìn được vào bên trong. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô nhìn vào bên trong thì thấy toàn là giường đệm cũ. Một tấm màn đã ngả màu trong lòng còn buông rủ ra. Không gian bên trong u ám đến lạ thường. Thu Huyền ghé mắt quan sát một hồi, rồi lại ì ạch lê chân bước đi. Mới đi được có 3 bước, cô có cảm giác lành lạnh rờn rợn sau gáy khi vừa nhìn qua khe cửa đó. Thầm nghĩ chắc là có con gì nó bò lên áo mình, nên cô cũng chẳng để tâm. Vài ngày sau, mọi sự vẫn diễn ra bình thường. Đến khi cô bắt đầu ngả lưng cho đỡ mỏi, thì trong phòng chờ sinh bắt đầu có những âm thanh lạ. Đầu tiên là tiếng gõ cửa phòng cô. Thu Huyền lúc đó lật đật ôm bụng ra mở cửa. Cô không thấy ai, cho nên lại đi vào nằm tiếp. Nhưng chưa kịp ngả lưng, cô lại nghe tiếng gõ cửa kia vọng vào một lần nữa. Thu Huyền giật mình, lên tiếng hỏi lớn. Ai ở bên ngoài đấy? Ai đang gõ cửa đấy ạ? À? Bên ngoài vẫn là sự im lặng cố hữu. Ngó nhìn đồng hồ đã đổ về 12 giờ trưa, cô lẩm bẩm. Quái nhỉ? Giờ này bình thường làm gì có y tá qua thăm khám đâu. Ai thế nhỉ? Một lần nữa, cô lê chân ra đứng sát mép cửa. Cùng lúc tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, Thu Huyền nhanh tay mở tung cửa ra. Thế nhưng cô vẫn chẳng thấy ai, chỉ thấy dãy hành lang dài lát gạch trắng xóa với ngọn đèn vàng vọt trên tường. Nó đang hắt từ ánh sáng tù mù và cảm giác ớn lạnh sau gáy. Hệt như vừa có một luồng gió lạnh ùa vào đó. Quái, Ở đây làm gì có chỗ khuất nào mà trốn. Nó vừa gõ cửa, mình đã mở ngay rồi cơ mà. Sao mà biến mất nhanh thế được nhỉ? Ôi, không lẽ là... Thu Huyền dùng mình không dám nghĩ ngợi gì thêm. Cô lật đật đóng cửa trở về giường. Cũng may là chị Lan, một sản phụ chung phòng với Thu Huyền, cũng mới vừa được người nhà dìu từ ngoài vào, cho nên cô cũng đỡ sợ hơn. Đến sáng ngày hôm sau, Thu Huyền mới hỏi một cô điều dưỡng chăm lo sức khỏe cho mình trước khi sinh. Nhẫn ơi, hôm qua em có gõ cửa phòng chị không đấy? Cô điều dưỡng lắc đầu rồi đáp. Không, hôm qua em có việc bận cho nên xin nghỉ phép mà. Thế có chuyện gì hả chị? Thu Huyền thật thà đáp. Hôm qua lúc chị đi ngủ, không hiểu ai cứ gõ cửa liên tục em ạ. Chị mở ra lại chẳng thấy ai cả. Mà khu này đâu có cho bệnh nhân bình thường tới đâu, nên chị chỉ đoán là điều dưỡng thôi. Một chị điều dưỡng lớn tuổi làm lâu năm ở đây nói. Thế thì có lẽ em bị ghẹo đấy. Cơn đau âm ỉ bất chợt kéo đến, khiến Thu Huyền phải bỏ dở cuộc trò chuyện. Cho đến tối hôm đó, thì không còn là tiếng gõ cửa nữa, mà là tiếng trẻ em khóc. Ở bệnh viện thì tiếng trẻ em khóc là bình thường. Nhưng đây đâu phải là khoa nhi, mà cũng đâu có ai khám cho con nít vào giờ này chứ. Thu Huyền đặt câu hỏi trong đầu. Càng ngày cái tiếng khóc đó càng lớn và rõ hơn trong đầu cô. Tiếng khóc có pha lẫn cả tiếng cười của trẻ con, mà lại là giọng của đứa bé gái. Thu Huyền bắt đầu thấy sợ, cô cố nhắm mắt lại để ngủ. Sau khi ngủ được chừng khoảng 10 phút, cô có cảm giác tay chân của mình dở lên không nổi, giống như có vật thể gì đó đè nặng lên người cô. Thu Huyền ú ớ, cố vùng vẫy, thế nhưng không tài nào tỉnh lại được. Trong cái lúc mơ màng đó, cô thấy bên giường đối diện có một đứa bé gái vóc dáng nhỏ thó, mặt mày be bét máu, đang ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Gương mặt ấy là gương mặt của đứa bé gái với mái tóc dài đến thắt lưng. Thu Huyền thất kinh, cô cố vùng vẫy la hét nhưng không tài nào mở miệng ra được. Bỗng dưng tiếng sản phụ giường kế bên bấm chuông gọi y tá, cô nghe thấy và bừng tỉnh. Thu Huyền run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra. Cô sợ quá, cô đem chuyện này kể cho mọi người. Thì cô điều dưỡng lớn tuổi hôm trước mới nói với cô. Hôm qua tôi đã nói với cô rồi. Ở dãy hành lang này, có một căn phòng khóa ngoài bằng hai lớp khóa. Đó là phòng bệnh nặng, cho nên những ca không qua khỏi đều sẽ được đưa về đó. Căn phòng ấy còn là phòng vệ sinh những thai nhi đã chết do nạo phá nữa. Cho nên ở đấy vong nhiều lắm. Nếu mà cô muốn ở đây yên ổn thì phải bảo người nhà mua đồ cúng vái họ đi. Vào ngày mùng 2 với ngày 16 ấy. Cầu họ đừng có chọc phá mình là được. Chị cũng tin trên đời này có ma sao? Có chứ, chắc chắn phải có. Có dương thì đương nhiên phải có âm chứ. Nhớ cái hồi còn là sinh viên Y5 của trường, tôi cùng lũ bạn còn phải đi trực tại bệnh viện. Ngành y chúng tôi là ngành vất vả nhất ấy. Sáng giảng đường, chiều bệnh viện, đêm thì trực. Đầy áp lực và căng thẳng lắm. Bây giờ nhớ lại, vừa thấy vui mà cũng vừa thấy sợ nữa. Vì trong cái thế giới mà mình đang sống, còn có một thế giới vô hình tồn tại song song mà mình không biết đâu. Hai tần số khác nhau, có thể đôi lúc bắt sóng được đấy. Như tôi đây này, đêm đấy đang trực đêm tại bệnh viện, tôi trực lầu 6. Nhưng hôm đó tầm nửa đêm, tôi chợt nhớ có đứa bạn đang trực lầu 8. Thế là mới đứng lên, đi ra ngoài thang máy. Nhưng mà tôi chợt khựng lại, vì nhớ ra rằng bây giờ là nửa đêm, liệu mình có nên đi không? Vì tôi cũng đã từng nghe các anh chị trong đó nói, có việc gì gấp hay cấp cứu thì hãy đi, còn không thì cứ ngồi yên ở trong khoa, đừng đi đâu cả. Thậm chí trên tường còn dán một tấm bìa, ghi là hạn chế đi lại trên hành lang hoặc thang máy vào ban đêm. Tấm bìa này thoạt qua thì có nghĩa là cảnh báo để cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng bên cạnh đó, nó còn có một hàm ý sâu xa mà ít có ai ngoài ngành biết được lắm. Kìa, rồi sao nữa hả chị? Thế là tôi lưỡng lự một hồi, nhưng mà cũng bước đi, vì bạn tôi nó còn một cuốn sách rất hay. Nếu mà không mượn thì đêm đó dài lắm, chẳng có gì đọc. Tôi ra tới thang máy, bấm nút rồi đứng đợi thôi. Rồi bỗng dưng, tôi thấy ớn lạnh ở phía đằng sau ấy. Cái lúc mà thang máy tới, tôi bước vào bấm tầng 8. Thang máy đóng cửa lại. Đến khi cửa gần đóng, thì tự dưng nó lại mở ra. Liền sau đó, có một người phụ nữ bước vào trong. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào. Mà tôi thì không nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, vì theo thói quen, tôi thường chỉ cúi mặt nhìn xuống đất thôi. Huyền gật đầu chờ đợi, cô y tá lớn tuổi tiếp tục câu chuyện. Người phụ nữ ấy vóc dáng chừng 30 mấy tuổi, vì nhìn sau lưng tôi đoán vậy. Đến khi nhìn xuống bàn tay, thì tôi chợt rùng mình. Vì trên bàn tay đó, có đeo một mảnh giấy trên cái sợi chỉ đỏ. Ai trong ngành y đều biết, sợi chỉ đỏ đó là dành cho người mất đeo. Trên mảnh giấy đó sẽ có ghi tên họ, năm sinh ngày mất. Lúc đó tôi bắt đầu sợ, nhưng tôi không dám nói gì cả. Khi thang máy lên tới lầu 7, thì người phụ nữ ấy bước ra. Tôi thì vẫn đứng im lại để chờ thang đưa lên lầu 8. Sau khi lấy cuốn sách xong tôi đi xuống, tôi vẫn chọn đi thang máy, vì cầu thang bộ đi xuống nó tối hù, còn ghê hơn đi thang máy nữa. Sau đó thế nào hả chị? Chị làm em cũng sợ rồi đấy. Tôi vừa vào thang máy thì có hai anh chị y tá đẩy một băng ca với một tấm vải phủ qua mặt. Nhìn thì cũng biết được chắc là một bệnh nhân tử vong. Chuyện đó thì cũng bình thường, không có gì ghê rợn cả. Cho đến khi cánh tay trong băng ca đó chợt lòi ra ngoài. Cánh tay với sợi chỉ đỏ được đeo trên đó làm tôi sợ người. Khi đến tầng 6, tôi vội vàng bước ra. Nhưng cảm giác là kéo blue của tôi như kiểu bị níu lại. Tôi quay lại nhìn và thấy áo của mình vướng lại trên cánh tay ấy. Chưa kịp phản ứng gì thì chị y tá kia đã gỡ ra giùm tôi. Tôi cảm ơn rồi bước vội về phòng đấy. Huyền thở phào như chút bỏ được nỗi sợ đang xâm chiếm mình. Cô y tá lớn tuổi chép miệng nói tiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi có kể lại cho nhóm tôi nghe. Thì có một ông hùng hổ tuyên bố rằng là tôi xạo, rằng là tôi nhát gan. Ông ấy còn bảo á, tôi không tin trên đời này có ma, càng không tin cái bệnh viện này có ma. Có mà ma sợ tôi, chứ tôi không sợ ma. Lúc đó tôi chẳng dám nói gì cả. Và đêm hôm đó, thế nào tôi lại trực cùng kíp với lão ấy? Lão ấy hỏi tôi muốn đi thám hiểm cùng lão ấy không? Tôi bảo là thôi, sợ lắm. Thế là lão ấy bảo. Thôi được rồi, vậy để tôi đi một mình rồi mua cà phê nhé. Nhạt quá đấy. Nói rồi lão ấy cười phá lên và đi. Độ tầm 30 phút sau lão trở về, mặt tái xanh, hơi thở hồng hộc. Tôi để ý thấy quần của lão ướt nhẹp. Không biết có phải là đái ra quần không. Nhưng nhìn cái vẻ thất thần của lão thì tôi đoán chắc là lão vừa gặp rồi. Sau lần ấy, tôi không còn thấy lão nói năng hay tuyên bố gì về chuyện tâm linh nữa cả. Thu Huyền nghe lời ấy, mặc dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, nửa tin nửa không. Nhưng gương mặt đứa bé gái đó có nét gì rất u uất. Một nét buồn phảng phất sau mái tóc rối bù, làm cho Thu Huyền thấy thương nhiều hơn là sợ. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, bước chân tha thần lại đưa Thu Huyền đến mảnh đất nằm ở góc khuôn viên bệnh viện. Khi cô đi đến nơi, một khung cảnh âm u hiện lên trước mặt cô. Cánh cửa khu nhà được đóng hờ, trước cửa có một cây đa to che bóng. cô tò mò bước vào trong. Một căn phòng khá rộng, gồm đại sảnh có vài chiếc băng ca. Có một phòng bên trái và một phòng bên phải. Theo thói quen, cô đi vào phòng bên trái trước. Trong cái căn phòng nhỏ này có hai tủ làm lạnh. Đưa tay mở cửa tủ ra, Thu Huyền thấy trống không. Nhưng lúc đó cô cảm nhận có một cái gì đó lành lạnh sau gáy của mình. Cô lê chân đi ra. Khi bước ra trở lại đại sảnh, trước mắt cô là một dàn băng ca. Trong đó có một chiếc băng ca được che vải trắng mà lúc nãy khi bước vào cô quẹo vào phòng bên trái cho nên không nhìn thấy. Thu Huyền bắt đầu thấy lạnh. Cô nhìn kỹ hơn thì thấy tóc của người nằm trên băng ca khá dài và tấm vải che lên cũng không lớn. Cô đoán đây chắc là đứa bé vừa mới tử vong trên khoa cấp cứu. Bỗng nhiên một cảm giác rợn người và lạnh gáy ập đến cô lần nữa. Nó thôi thúc cô tiến lại, mở tấm khăn che xác ra xem. Ngay lập tức, Thu Huyền rú lên, mồm há hốc, hai mắt lạc thần đi, vì đứa bé nằm trên băng ca. Chính là đứa bé ngồi đối diện ở giường cô đêm trước. Hay nói đúng hơn, đó chính là con bé Thu, con gái của cô. Con bé Thu nằm đó với khuôn mặt đẫm máu, hai mắt lồi ra nhìn mẹ mình đăm đăm. Bất giác cái xác giật lên mấy cái, rồi từ trong khoang miệng ọc ra một dòng máu đỏ lòm. Thu Huyền kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Cơn ác mộng kinh hoàng quá. Đồng hồ lúc đó điểm 12 giờ đêm. Đang hoang mang với đống suy nghĩ của mình, thì bất thần Thu Huyền nghe thấy tiếng sột soạt. Nó giống như tiếng móng tay của ai cao dưới gầm giường chỗ cô ngồi. Lấy hết can đảm, Thu Huyền từ từ cúi đầu nhìn xuống. Là một chiếc áo trẻ con màu trắng rơi ngay dưới chân giường. Dù vẫn may mắn chán khi không phải là một ai đó trốn ở đây, thế nhưng cảnh tượng này cũng vừa đủ làm cô lên cơn đau tim. Thu Huyền căng mắt nhìn xuống phía dưới các giường sản phụ khác. Không có gì, cũng chẳng có ai cả. Cả căn phòng vẫn im lìm như không có điều gì xảy ra. Tiếng ngáy đều đều của hai sản phụ bên kia vẫn vang lên như tiết tấu của một bản nhạc. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Không một ai hay biết cô mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Thu Huyền chẳng dám sờ hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo ấy. Cô vội vàng xoay người lại, trở về với tư thế nằm thẳng cẳng ở trên giường. Lần này mắt Thu Huyền mở thao láo, không dám nhắm lại nữa. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với cô như vậy? Mới hôm qua, cô còn nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lờn vờn ngoài cửa sổ. Rồi cả con bé con mặt mày bê bết máu nhìn cô. Rồi chân cô không tài nào cử động được. Cũng may có tiếng ồn của khung cửa sổ mới giúp cô tỉnh dậy được mấy lần. Và rồi bây giờ là một cái áo trắng của trẻ con được vứt ngay dưới giường của cô. Có phải tất cả những điều vừa xảy ra đều là dự báo cho một sự thật kinh hoàng nào đó chăng? Có rất nhiều giấc mơ đến với cô. Nào là cảnh tượng được xuất viện, con bé Thu đến đón cô, rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục, cả tiếng khóc thút thít ai oán như sát bên tai cô. Trong giấc mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng rất thật, khiến cho Thu Huyền không ngừng co rúm người lại, miệng thì liên tục rên rỉ kêu đau. Thế rồi hình như... Đúng rồi, cơn bóng đè lại tìm đến. Thu Huyền lại thấy mình bị ai đó giữ chân giữ tay. Đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng rắn chắc lắm. Sức lực của cô cố cựa quậy mà không tài nào làm gì được cả. Thu Huyền tự nhủ, lại bóng đè, lại chiêm bao, lại cơn ác mộng mà thôi. Việc cô cần làm bây giờ chỉ là mở mắt ra. Chỉ cần mở mắt ra thôi là mọi thứ sẽ hết. Nhưng không, cô vẫn không tài nào hé nổi mí mắt của mình. Cô đã dùng hết sức để cựa mình, mồ hôi cũng đã vã ra như tắm, thế nhưng không thể xoay chuyển được tình hình. Và rồi cô nhận ra, đây không phải là một giấc mơ. Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt tay của cô. Liền sau đó, Bên tai cô cất ra cái âm thanh vang vẳng, đúng một tiếng mẹ ơi. Đó là tiếng con gái của cô, bé Thu. Thu Huyền kinh hãi bật dậy, lòng dạ cô nóng như lửa đốt. Cô phải trốn khỏi nơi này để tìm về với con gái, để bảo vệ thằng cò, cũng là con của cô. 10:30 sáng ngày hôm sau, thoáng nhìn thấy Lành vừa mới lên khoa hỏi thăm tình hình của thai nhi, Thu Huyền đã dồn hết hơi tàn bỏ ra ngoài và trốn đi theo hướng cổng sau. Lành có việc xong thì quay trở vào. Chị ta hoảng hốt chạy ngay ra dọc hành lang, ngó vào từng phòng rồi hỏi dồn dập. Có ai thấy thai phụ tên Thu Huyền ở phòng số 2 không ạ? Có thai phụ lạ nào vào phòng các bác không? Chỉ cho tôi với. Cô ta mang con của tôi đi mất rồi. Trời ơi, có phải cái chị có vết bớt rất to bên vai trái không? Mà bụng to thế, còn đi bắt con của người khác làm gì? Khoảng nửa tiếng trước, tôi thấy chị ta còn ở trong nhà vệ sinh cơ mà. Cả bệnh viện được một phen nháo nhào. Chiếc xe taxi dừng lại ở xóm trọ với những ngôi nhà thấp lè tè, tường được xây bằng gạch ba banh, nhiều chỗ đã thấm nước, được lợp bằng mái tôn màu xanh lá cây. Cửa vừa mới mở ra, Thu Huyền đã vội vàng xuống xe rồi lê những bước chân nặng nhọc về phía căn phòng cuối dãy. Nhà nào cũng đã lên đèn. Con bé Thu vừa nhìn thấy mẹ thì nó chạy lại ôm chầm lấy cô, mừng mừng tủi tủi. Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi nữa nhé. Ở nhà với bố con sợ lắm. Bố toàn say rượu, thỉnh thoảng dẫn cô Dung về nhà, lại còn đánh con nữa. Cái thói trăng hoa của hắn vẫn chưa chịu bỏ. Thu Huyền nhìn quanh, giờ này mà hắn còn chưa về. Con bé Thu vạch cái áo lên, những vết roi lằn ngang quệt dọc. Cô đau xót nhìn vào cánh tay của nó. Vết thương chỗ bầm tím, chỗ mới ăn da non mà cô quặn lòng xót xa. Thu Huyền đưa tay áo lau vội nước mắt cho con rồi vỗ về. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô vơ vội mấy bộ quần áo của bọn trẻ cho vào cái túi rồi kéo con bé đi theo. Đi, đi với mẹ. Ơ kìa mẹ, mình đi đâu? Đi đến đâu thì mẹ chưa biết. Chỉ cần đi khỏi nơi này thôi. Ba mẹ con mình sẽ sống dựa vào nhau. Chiếc xe vụt đi giữa cơn mưa tầm tã của phố xá với ánh đèn vàng vọt nhập nhòa. Thu Huyền lần dở cái túi, chỉ còn đủ tiền trả taxi, mấy đồng bạc lẻ và một tờ giấy ghi sẵn địa chỉ để cô phòng đến lúc cần. 1/3 số tiền được trả dạo trước, cô đã gói lại cẩn thận để gửi lại Lành. Điều này nằm trong ý định ngay từ lúc Phong Thanh biết tin vợ chồng Lành buôn bán ma túy. Hình ảnh những đứa thanh niên gầy gò nghiện ngập lêu lổng ở gầm cầu đã làm cô thấy sợ. Thằng cò không thể lớn lên trong môi trường đó được. Thu Huyền xoa đầu đứa trẻ rồi nhìn xuống dưới bụng nở một nụ cười nhọc nhằn. Bỗng bụng cô trồi lên với những cơn đau quặn thắt. Xe đã ra khỏi thành phố, đi qua những cánh đồng, những hàng cây chạy dài bên dòng sông đang vào đêm yên giấc. Nước ối bắt đầu túa ra, những cơn đau liên hồi bắt đầu hành hạ cô. Chiếc điện thoại đen trắng gắn thẻ SIM thứ hai mà cô cất trong ngăn tủ tại nhà, cô cũng đã mang theo. Bây giờ bất chợt nó lại đổ chuông réo rắt. Người tài xế đang tái mặt chưa biết xử trí ra sao thì nghe thấy ba hồi chuông. Người đàn ông gọi cho cô tên là Quý. 5 tiếng sau trong bệnh viện, Quý ngồi thất thần bên giường nắm tay của Thu Huyền. Anh chỉ chờ đôi mắt biết khẽ mở để nói đúng một câu. Ba mẹ con chịu cực rồi. Về nhà với anh. Cả nhà ta sẽ tìm chân trời mới nhé. Ở bên ngoài, bầu trời hôm đó thật đẹp. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Đẻ Thuê của tác giả Ngọc Lan đã khép lại. Cường muốn dành một chút thời gian để nhận xét về cái câu chuyện ngày hôm nay. Nội dung thì không có vấn đề gì cả. Tác giả viết về cái đề tài Đẻ Thuê, cũng là một cái đề tài cũng không quá mới mẻ gì. Và bản thân Chí Cường thì cũng biết khá nhiều những cái trường hợp phải rơi vào cái tình cảnh này. Nhưng mà Cường muốn nói về hai cái mà chị Cường chưa thực sự thỏa mãn khi mà đọc cái câu chuyện này. Một là cái người chồng tên là Hưng, thì Cường thấy anh chàng này đáng cảm thông hơn là đáng bị phê phán. Tại vì nhân vật chính của chúng ta, cái cô gái Thu Huyền này, thì có một anh chàng người yêu cũ tên là Quý, thậm chí là ăn nằm với anh ta, và có một đứa con tên là Thu. Và cho dù là cái chuyện đó cái người đàn ông kia có biết hay không, thì anh ta, cái tính hay ghen của anh ta là có thể giải thích được. Tại vì mỗi lần về quê ngoại thì Thu Huyền lại cứ hay sang nhà hàng xóm, rồi cho cái đứa con chơi với cả cái tay Quý đấy. Thì bảo là người chồng của cô không ghen thì rất là khó, đúng không ạ? Với tư cách là một người đàn ông thì Cường hoàn toàn cảm thông với nhân vật Hưng trong câu chuyện này. Và Cường thấy ghen là hoàn toàn bình thường và rất là dễ hiểu. Cái thứ hai nữa là cái trường hợp của vợ chồng Lành. Về sau thì tác giả bẻ lái là đôi vợ chồng này buôn bán ma túy, và đấy là cái lý do để cho nhân vật chính phá bỏ cái hợp đồng. Nhưng mà đấy là một cái cũng rất là khó chấp nhận. Tại vì nếu như mà chúng ta đặt ở cái góc nhìn của những cái cặp vợ chồng hiếm muộn, người ta rất là khao khát có được cái đứa con. Và nói gì thì nói, để thụ tinh nhân tạo được thì cũng phải là một cái số tiền rất là lớn, đúng không ạ? Mà chưa kể là cái gia đình cô Lành này cũng chăm sóc cho Thu Huyền rất là tốt, ở một căn biệt thự riêng này, hoa quả ngon này, rồi nói năng cũng rất là nhẹ nhàng nữa. Nhưng mà cô này lại nỡ lòng nào, sắp đến ngày sinh rồi thì bỏ trốn, để lại cho cái cặp vợ chồng của Lành chắc chắn là rất nhiều cái sự xót xa. Nói chung đây là một trong số ít những cái câu chuyện mà Cường không có được cái sự đồng cảm với cả nhân vật chính. Thậm chí đây đúng ra phải là một nhân vật phản diện mới đúng. Thêm nữa là một chi tiết nhỏ thôi, đó là cái tay Quý ở trong câu chuyện này. Thì lúc đầu tác giả miêu tả thì Cường có cái cảm giác là một anh nông dân nghèo, chân chất hiền lành. Về sau bằng một cách nào đó lại là phó giám đốc của một công ty truyền thông, lại có tác động tới các bác sĩ để có thể cứu chữa được cho anh Hưng này qua cái căn bệnh nguy kịch. Đó là phần bẻ lái tương đối bất ngờ. Vậy thôi, đấy là những cái nhận xét của chị Cường về cái bộ truyện này. Xin cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã hợp tác với cả kênh Hẻm Chuyện Báo Official, và hy vọng là tác giả sẽ có những câu chuyện mới hấp dẫn hơn. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.